Bầu trời xanh thẳm phía trước sáng lên hình ảnh cha với nụ cười hiền hòa nhìn mình, ngay cả có thể nhìn thấy hình ảnh mình đã từng mặc váy nhỏ màu hồng, dưới sự chăm sóc của hai người giúp việc trong vườn hoa nho nhỏ ở trước cửa nhà, đuổi theo con bướm xinh đẹp sau lưng người giúp việc kêu nhỏ. Tiểu thư, không nên chạy loạn khắp nơi, ngộ nhỡ té ngã thì làm thế nào? Hình ảnh cô bé vẫn thật vui vẻ cầm trong chóng gió, chạy nhảy khắp nơi. Lúc này cha mới vừa trở về, ngay lập tức ngồi xổm người xuống, mở đôi tay, nghênh đón con gái đáng yêu đi tới, ở trên mặt con gái hôn một chút mới nói. Công chúa nhỏ của cha, hôm nay có vui không? Hôm nay không vui, không bắt được bươm bướm. Tại sao con thích bươm bướm như vậy? Bởi vì nó xinh đẹp à? Nhưng con biết không, trước khi bươm bướm ra khỏi kén tầm, rất xấu, rất xấu. Cô bé khả hình trợn to hai mắt nhìn cha, nói. Có thật không? Cha ôm con gái ngồi ở trên xích đu, hiền hòa cười nói. Trước khi bươm bướm ra khỏi kén tầm, nó chính là một con sâu nhỏ cuộn cuộn màu trắng, nằm yên ở trong kén, phải đợi một thời gian mới có thể phá kén, mở ra đôi cánh xinh đẹp, cho nên trên thế gian tất cả thứ tốt đẹp đều phải trải qua thời gian rèn luyện, chịu đựng thời gian thử thách mới có thể phá kén tầm, hiểu chưa? Khả Hinh nghe xong, lập tức vui vẻ cười nói. Cha à, Khả Hinh đã là con bướm xinh đẹp chưa? Cha cười nói, Khả Hinh vẫn là một con sâu nhỏ cuộn cuộn màu trắng, PS55 ải chờ tới khi trưởng thành, hiểu chuyện, chín chắn, mới có thể chính thức phá kén tầm đi ra, trở thành một con bươm bướm xinh đẹp. Cái hộp kim loại trong tay rơi, gocchuyenaudio.com, xuống đất, đường Khả Hinh mệt 98 mỏi nhìn ánh mặt trời chiều dần dần sắp biến mất ở chân trời, sắc mặt của cô tái nhợt, cặp mắt rời rạc, đôi môi khô nứt nhìn nơi xa, giống như nhìn thấy hình ảnh cô bé vui vẻ hạnh phúc với nụ cười âng 27 ọt ngào ở trong vườn hoa, giống như con bươm bướm nhỏ bay tới bay lui, thật vui vẻ. Cô nhìn hình ảnh đó, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống ở trên thảm cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Cách chương.